nhìn không ra vẻ mặt ra sao. Bác Đức miện hạ làm thế nào mà biết ta không vui? Sở Thiên cười. Ha ha, ông chủ quên mất mắt của cô ấy rồi à? A Mạt Kỳ nói, nghe nói tâm trạng khác nhau thì linh hồn cũng có những biểu hiện khác nhau. Bác Đức có thể nhìn thấy linh hồn của ông chủ, đương nhiên biết ông chủ không vui rồi. Ồ, hai ngươi chồng tung vợ hứng quá nhỉ? Sở Thiên cười, rồi lấy giơ tờ giấy của Tiểu Bạch ra trước mặt bác Đức. Ngươi biết loại chữ cổ này không? Biết một chút, không nhiều. Từ sau khi tên khốn kiếp bố Lai Ân Đặc thống nhất thú thần tộc, chữ của thần tộc thay đổi rất nhiều. Bác Đức cầm lấy tờ giấy, bỗng kêu lên, oa, Phất Lạp Địch Nặc, ngài đắc tội với vị thượng cổ thần tộc nào vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 474, kinh lạc đồ trong mắt của con người. Thượng cổ thần tộc là chỉ tất cả những thần tộc trước đại chiến chúng thần lần thứ hai. Còn trong mắt thần tộc, thượng cổ thần tộc chân chính là chỉ thần tộc trước khi bố Lai Ân Đặc một mình phá vỡ lá chắn của sáng thần, thăng cấp thần vương, thống nhất tam giới. Trước bố Lai Ân Đặc, pháp tắc của sáng thần nghiêm khắc không thể phá vỡ, nhưng sau bố Lai Ân Đặc thì căn cơ quyền uy của sáng thế thần bắt đầu dao động. Vì thế thần tộc lấy đó làm mốc phân chia thời đại. Đoạn trên đương nhiên là những điều được bạn địch áo của chúng ta nhắc đến trong ghi chép của mình rất nhiều năm sau. Hiện tại Sở Thiên căn bản không biết là thần tộc cũng phân chia thời đại, vì thế hắn nhún vai không quan tâm, cười. Bác Đức miện hạ, nếu biết những chữ này thì hãy cho ta biết đi. Ta đắc tội với quá nhiều thượng cổ thần tộc rồi. Ngươi đắc tội với quá nhiều thượng cổ thần tộc. Hứ, A Mạt Kỳ, ông chủ ngươi nói khoác. Bác Đức chống nạnh, cười chế giễu, ngươi có hiểu thế nào là thượng cổ thần tộc không? Tính một cách nghiêm khắc, phụ hoàng ta, còn cả phụ hoàng của Mỹ Nhân Ngư Viu Nhân mới được xem là thượng cổ thần tộc. Ta và Mỹ Nhân Ngư đều không được tính. Sở Thiên sững người. Bác Đức lại cười, thượng cổ thần tộc là những thần tộc sinh ra trước khi bố Lai Ân Đặc thống nhất thú thần tộc. Hiểu chưa Hà Long Hoàng bệ hạ? Bác Đức, đừng nói năng như thế với ông chủ. A Mạt Kỳ kéo kéo bác Đức. Điều này khiến Sở Thiên được an ủi phần nào. Tiểu tử này có bà xã vẫn không quên huynh đệ. Bác Đức đánh A Mạt Kỳ một cái, nói với Sở Thiên, được rồi, tặng miễn phí thêm cho ngươi một tin nữa, coi như tạ lỗi. Trước thượng cổ thần tộc còn có một chủng tộc gọi là sáng thế thần tộc. Họ đều được tạo ra bởi sáng thế thần, không giống như phụ hoàng ta được đề bạt từ ma thú. Sở Thiên ngục gặc, khi La Đức Mạn kể về lịch sử thần tộc từng nhắc đến điều này. Phần lớn thần tộc đều là người thường hoặc ma thú, nhưng sau này sáng thần lười biếng làm việc, đề bạt họ thành thần tộc. Bác Đức vẫy vẫy tờ giấy, loại văn tự này, trong truyền thuyết là được sáng thế thần và sáng thế thần tộc cùng tạo ra, dùng để giáo hóa tam giới. Tuy nhiên sau đó, khi có đại chiến chúng thần lần thứ nhất, thượng cổ thần tộc và sáng thần tộc đều chết không ít. Thôi, nói vậy quá lằng nhằng, ngươi chỉ cần biết một chuyện là được rồi. Bác Đức giơ tờ giấy ra trước mắt Sở Thiên, hạ giọng, hiện nay loại văn tự này chỉ có rất ít người biết nói. Ta cũng không biết hết, nhưng người nắm vững loại văn tự này đều là quý tộc của thần tộc, trời sinh đã được sáng thần ban phúc. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên nheo mắt cười, bối cảnh của Tiểu Bạch cũng không tồi. Đợi sau khi Tiểu Bạch biến thành người rồi lấy về nhà không phải là phát tài rồi sao? Ngươi còn cười, có biết trên đó viết gì không? Bác Đức nói nghiêm túc, nhiều chữ ta không biết nhưng có thể cho ngươi biết những chữ ta biết. Ừm. Bác Đức từ từ đọc lên, Phất Lạp Địch Nặc, khốn kiếp, nguyền rủa ngươi vào huyết luyện ngục. Bác Đức càng đọc càng ngạc nhiên, cuối cùng kêu lên, Phất Lạp Địch Nặc, ta nghi ngờ đây là thượng cổ thần tộc có sáng thần tổ chú, đã nguyền rủa ngươi với một câu chú độc ác nhất. Nhìn câu này xem, xin tha tội với ta đi, nếu không ta nguyền rủa tai ngươi nát bét. Còn cười. Bác Đức uống lên, ngươi có biết là nếu sức mạnh linh hồn muốn ảnh hưởng đến thân thể thì đầu tiên phải thông qua thất khiếu, trong đó tai là phần quan trọng nhất. Vị thần tộc này chắc chắn đang nguyền rủa linh hồn ngươi. Hắc hắc. Sở Thiên cười lấy lại tờ giấy, bất giác sờ lên tai, những gì Tiểu Bạch nói có lẽ chỉ có một ý, đồ khốn, mau tạ lỗi với bản tiểu thư, nếu không ta cắn nát tai ngươi. Sau khi cảm ơn, Sở Thiên rời đi, để lại Bác Đức ở đó lẩm bẩm với A Mạt Kỳ. Tiểu tử thối, ông chủ ngươi không sao đấy chứ? Đắc tội với thượng cổ thần tộc mà còn cười được. Thời gian trôi đi, 3 ngày rất nhanh đã qua. Trong 3 ngày này, Sở Thiên đã bỏ ra không ít điều ước bất bình đẳng, coi như đã dỗ cho Tiểu Bạch vui, còn Xa Khắc thì cuối cùng cũng trở về. Sau khi cùng diễn màn lão tử ngốc và con gái Hiếu Thảo gặp nhau, Bác Đức bày tỏ với hai trưởng lão rằng phụ hoàng sống chết không chịu rời khỏi Bố Lôi Trạch, chúng ta cũng đừng ép ông ấy, chi bằng ta ở lại đây chăm sóc phụ hoàng. Tuy nhiên trong quá trình gặp mặt, Sở Thiên phát hiện có một chuyện rất lạ, hình như quan hệ của Bác Đức và Xa Khắc không tốt lắm, nhìn ra rất giả tạo. Sau đó hỏi A Mạt Kỳ mới biết, năm đó Bác Đức và phụ hoàng từng cãi nhau. Lý do rất đơn giản, con gái tính cách mạnh mẽ không đồng ý hôn nhân sắp đặt. Vì thế trước trận đại chiến núi Phán Quyết, Bác Đức và phụ hoàng bằng mặt mà không bằng lòng. Sau đó phụng hoàng chủ thần biến thành Xa Khắc, Bác Đức vì gia tộc mới miễn cưỡng làm hàng giả nhãn hiệu. Còn Bác Đức có thể thoải mái đồng ý hôn sự của Xa Khắc và Lan Nguyệt Thu. Cá nhân Sở Thiên cho rằng bên trong có sự báo thù, đàm phán với biển cấm, kế hoạch cho hôn lễ tập thể, những chuyện này đổ hết lên đầu Sắt Lâm Na. Sở Thiên bế con ngồi trên Boeing đã cải tiến, lên đường đến Lạc Nhật thỉnh tội. Đi theo có hai lão đầu tử Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp, những người khác bao gồm chiến thần. Sở Thiên không đem theo, vì Bố Lôi Trạch hiện tại là lúc yếu nhất, A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mỗ chỉ còn nhất trùng thần lực. Chiến thần khảm phổ cần phải ở lại trong nhà. Ngoài ra, Tiểu Sở Viêm sống chết đòi Tiểu Bạch đi cùng. Mức độ thân thiết của hai kẻ này thực sự khiến Sở Thiên phát ghen. Vậy là bất đắc dĩ phải đem theo Tiểu Bạch. Boeing được cải tiến có tốc độ rất nhanh. Đoạn đường vốn phải đi mất nửa tháng giờ một ngày đã đến nơi. Đỉnh núi Tiếp Phong ẩn hiện phía trước mắt, Sở Thiên nghe thấy tiếng người hỗn loạn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, nữ thần tại thượng. Những âm thanh sinh động đó trở thành âm hưởng chủ đạo ở dãy Lạc Nhật. Ngước mắt nhìn, khắp núi là doanh địa, chật ních toàn thấy áo bào của tế tự. Xung quanh đỉnh Tiếp Phong có không ít hơn 1 vạn tế tự. Ái lệ ti tỉ tỉ tại thượng, thú vị thật. Sở Thiên nheo mắt, tại sao lại có cảnh này? Trong đầu hắn đã có vài suy nghĩ. Ba Bác Tát và Lô Địch Tam Thế bắt giết tế tử trong phạm vi đại lục. Đám dị giáo đồ này không trốn đi đâu được. Chỉ có thể đến xin tránh nạn ở chỗ An Đông Ni. Ba Bác Tát và Lô Địch Tam Thế dù gan có to hơn nữa thì cũng không dám giết người chỗ An Đông Ni. Mọi người nhìn xem. Treo trên người con vân tước kia là gia huy của Phất Lạp Địch Nặc. Đúng thế, chính là hắn, đả đảo Phất Lạp Địch Nặc. Chia sẻ thuật thượng cổ tế tự. Có An Đông Ni hậu thuẫn, đám tế tự này rất điên cuồng. Hừ, cháu rể, có cần ta ăn hết chúng không? Sắc mặt Đức Khố Lạp không vui, Lạp Hy Đức mặt cũng lạnh băng. Ta muốn đích thân ăn bọn chúng. Sở Thiên cũng nộ khí xung thiên, nghĩ tộc trưởng của một đại gia tộc nhất nhì trong thần tộc lại bị một đám người chửi vào mũi, không giận dữ mới lạ. Sở Thiên cắn răng nhịn. Boeing, kể chúng ta đi gặp lão sư. Boeing đập cánh, đáp xuống đỉnh Tiếp Thiên. Căn nhà cỏ rách nát vẫn không có gì thay đổi, nhưng ở bên cạnh lại có thêm 2 căn nhà gạch. Hừ, Phất Lạp Địch Nặc, cuối cùng ngươi cũng đến. Bỗng vang một giọng nói, Sở Thiên cúi đầu nhìn, không phải An Đông Ni, là Sơn Đốn. Tình huống xấu nhất thế là xảy ra rồi, Sơn Đốn và An Đông Ni đã câu kết với nhau. Ha ha, Long Hoàng bệ hạ, lâu rồi không gặp. Người tiếp theo càng khiến Sở Thiên nghiến răng trèo trèo, là thần hỗn loạn, Mã Lý Ngang. Hơn nữa Mã Lý Ngang cũng không còn cái bóng đen lần trước bị dọa chết nữa. Hắn đã tin chắc rằng Sở Thiên không thể là thần hoàng thật sự. Mã Lý Ngang, một hắc ám thần xuất hiện ở mộ của nữ thần sinh mệnh làm cái gì? Sở Thiên nghi hoặc. Sở Thiên nhảy xuống khỏi Boeing, nhìn Mã Lý Ngang lạnh băng, lão sư ta đâu? ta ở đây, vẫn chưa bị ngươi làm cho tức chết. An Đông Ni chống gậy loạng choạng bước ra từ căn nhà lá, gương mặt nhăn nheo mang đầy nộ khí. Sở Thiên vỗ mông con trai một cái rồi nhấc lên trước mặt. Ra ra. Sở Viêm nói ngạo nghịu, gương mặt búng ra sữa cười toe toét. Ai ra, Tôn Nhi ngoan lại đây nào. Hỏa khí của An Đông Ni lập tức bị Sở Viêm dập tắt một nửa. Đón lấy Tôn Nhi từ tay Sở Thiên, chơi đùa một hồi thì lạnh lùng quay ra Sở Thiên. Long Hoàng bệ hạ, có phải ngài là Long Hoàng rồi là không coi lão tế tử ta đây ra gì nữa phải không? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, học trò nào dám. Sở Thiên cười, nhưng toàn nấp sau lưng con trai. Ngươi thì có gì mà không dám làm? Sơn Đốn ở bên cạnh nổi giận quát, ngay bí pháp của nữ thần ngươi cũng dám giữ làm của riêng. Hừ, Mã Lý Ngang, chó của ngươi lại cắn người bừa bãi rồi đấy. Sở Thiên không thèm tính toán với Sơn Đốn, trực tiếp tìm đến Mã Lý Ngang. Ái Lệ Ti miệng hạ tại thượng, Long Hoàng bệ hạ lại hình dung một tín đồ của nữ thần thành chó. Hà hà, An Đông Ni tiên sinh, ngài nhìn thấy chưa? Ta nói không sai chứ? Lời Mã Lý Ngang khiến Sở Thiên giật thót. Hắn, một hắc ám thần sao lại ca ngợi nữ thần sinh mệnh? Có ma mới biết được Mã Lý Ngang đã nói gì với An Đông Ni. Nộ hỏa của An Đông Ni lúc này đã không giữ nổi nữa. Phất lạp địch nặc, ngươi là Long Hoàng, ta không có tư cách yêu cầu ngươi tiếp tục thờ phụng nữ thần. Nhưng ngươi có biết là hai tháng nay đại lục đã chết bao nhiêu tế tử không? Khặc khặc, Đức Khố Lạp cười một cách quái dị. Nếu đám khốn nạn đó không tham bí pháp của cháu rể ta thì ai có hứng thú đi giết mấy con người tầm thường đó chứ? Mấy con người tầm thường, Đức Khố Lạp, không chỉ có vậy đâu, họ đều là tín đồ của nữ thần. Mã Lý Ngang nói một cách hiên ngang, bộ dạng đó chẳng khác gì một tín đồ chân chính của nữ thần. Gâu gâu, Tiểu Bạch nhìn Mã Lý Ngang sủa mấy tiếng, thể hiện sự phẫn nộ. Một con lan nguyệt thú bình thường đương nhiên không thể thu hút sự chú ý của Mã Lý Ngang. Hắn nháy mắt với Sơn Đốn. Sơn Đốn hiểu ý, nói, An Đông Ni điện hạ, các tế tử đã chết để hiến thân cho nữ thần. Họ chết cũng rất có ý nghĩa, ngài không cần phải giận dữ. Tuy nhiên, việc phất lạp địch nặc giấu bí pháp nữ thần cho riêng mình thì nhất định phải giải thích với tất cả tín đồ. Dù sao đó cũng là cái mà nữ thần ban cho mọi tế tử. Sở Thiên thầm chửi rủa, không có cách nào giải thích cho An Đông Ni về lai lịch của thuật thượng cổ tế tự, đó là điểm yếu lớn nhất của hắn. Lý do ngớ ngẩn năm đó lúc này đây thấy thật là như trò cười, vì thế cũng khó trách An Đông Ni nghi ngờ. Ngươi nói ta giấu riêng mật pháp cho mình, chứng cứ đâu? Ta còn nói thuật thượng cổ tế tự là ta tự nghĩ ra đó. Ai nói ta không có chứng cứ? Hừ... Sơn Đốn cẩn thận lôi ra mấy tờ giấy, đây chính là chứng cứ. Bọn ta đã phát hiện được ở dãy Lạc Nhật. Trời, cái này vẫn còn sao? Sở Thiên cười khổ, mấy tờ giấy rách bươm, giấy chuyển màu vàng, rõ ràng là ghép lại. Ném một tờ giấy ra ngoài trời mấy năm liền, trải qua mưa gió, nếu vẫn có thể tồn tại được thì chính là bộ dạng này đây. Lúc ấy trên tờ giấy chỉ nhìn được một vài chữ. Nhưng Sở Thiên nhận ra, đây là kinh lạc đồ mà năm đó hắn vứt đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 475, đếm ngược thời gian Ái Lệ Ti hồi sinh, cái này cũng gọi là chứng cứ sao? Sở Thiên chỉ vào tờ giấy cười chế giễu, những mảnh giấy vụn vàng khè chắp vá vào miễn cưỡng có thể cho người ta thấy được là một bức kinh lạc đồ về cơ thể người, nhưng thiếu rất nhiều bộ phận. Sở Thiên dám đảm bảo, nếu Sơn Đốn dùng thứ này nghiên cứu thì thứ thuật tế tự được nghiên cứu ra sẽ biến người thành yêu nhân. Đây chính là chứng cứ. Sơn Đốn cẩn thận để tờ giấy lên tay, ghép từng mảnh vào. Bên cạnh còn có tấm lá chắn ma pháp chống gió. Nhìn bộ dáng đến thở cũng không dám thở mạnh của hắn. Sở Thiên cười thầm không ngớt. Thứ đồ không có chút giá trị hắn vứt đi mà giờ lại có người coi là bảo vật. Sơn Đốn hai tay như nâng bảo vật đưa kinh lạc đồ ra trước mặt Sở Thiên, tự ngươi xem đi, bút tích bên trên An Đông Ni điện hạ đã xác nhận, chính là do ngươi viết. Sở Thiên liếc một cái, Trên đó quả đúng là những ghi chép học tập năm đó hắn ghi lại. Có điều y thuật của Sở Thiên đã tiến bộ sau nhiều năm, lại dung hợp sự trợ giúp của thần lực. Hắn đã vượt qua trình độ y học ở trái đất lâu rồi. Những ghi chép này bây giờ Sở Thiên coi như là bài tập của một học sinh tiểu học non nớt. Ngươi xem. Sơn Đốn nói tiếp, cơ thể người trên bức đồ này căn bản không phải là vẽ lên, cũng không phải dùng ma pháp in lên. Những hình này đã dung hợp làm một với giấy, trừ nữ thần ra, còn có ai có thể làm được như vậy? Đần độn, đây chính là kỹ thuật in laser ở trái đất. Sở Thiên cười nhạt, còn gì nữa không? Thế vẫn chưa đủ sao? Sơn Đốn giận dữ, mọi người đều là tế tự, tuy không hiểu những bức hình này, nhưng ta và An Đông Ni Điện Hạ đều có thể khẳng định chúng được dùng để chữa bệnh. Hơn nữa những bút tích ngươi để lại rõ ràng chính là những điều tâm đắc của mình. Sơn Đốn rất tin vào những suy đoán của mình. Ngươi đã là đại lục đệ nhất tế tự, còn có thứ gì đáng để ngươi học tập không? Đương nhiên chính là thuật thượng cổ tế tự rồi. Vì thế ngươi nói tự sáng tạo ra thuật thượng cổ tế tự căn bản là nói láo. Những điều đó là do ngươi học lỏm được từ trên tấm đồ này. Sau đó ngươi giữ riêng cho mình bí pháp của nữ thần. An Đông Ni khẽ chau mày. Thần trí của tên cuồng tín đồ Sơn Đốn này e là đã loạn rồi. Lời nói của hắn không thông qua sự cân nhắc đắn đo. Có điều lai lịch thuật thượng cổ tế tự của Sở Thiên đúng là đáng nghi ngờ. Phất Lạp Địch Nặc, cái này rốt cuộc có phải do nữ thần để lại không? Có phải ngươi đã lấy cắp bí pháp của nữ thần? An Đông Ni nói lạnh lùng, ta nhớ rất rõ, năm đó ngươi nói dựa vào may mắn mà chỉ được vết bỏng, nhưng thuật thượng cổ tế tự là sao? Lẽ nào cũng là may mắn? Nữ thần, ha ha, nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên bỗng nhìn Mã Lý Ngang lạnh băng, hỏi, lão sư, đừng để ý đến tên điên Sơn Đốn này. Học trò muốn biết Mã Lý Ngang đã nói gì với lão sư. Lão sư có biết thân phận của Mã Lý Ngang không? An Đông Ni khựng lại, Mã Lý Ngang miệng hạ là thượng vị quang minh thần hỗn loạn. Sở Thiên bật cười lớn, bình thường An Đông Ni lão sư rất thông minh nhưng cũng là một cuồng tín đồ, một khi liên quan đến ái lệ ti là không tránh khỏi hấp tấp. Mã Lý Ngang chắc chắn đã dựa vào sự hiểu biết về nữ thần sinh mệnh mà mạo danh thuộc thần của ái lệ ti. Quang minh thần tộc. Ha ha, lão sư. Người có biết tiêu chuẩn phân chia thần tộc của nữ thần sinh mệnh không? Lẽ nào ngươi lại biết? Sở Thiên cười, đương nhiên trò biết. Ái lệ ti miện hạ chọn quang minh thần tộc chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là da đủ trắng. Nói rồi, Sở Thiên chỉ Mã Lý Ngang, lão sư nhìn mặt hắn xem. Nói láo, An Đông Ni nổi giận đùng đùng, nữ thần không thể phân chia thần tộc như vậy. Thống lĩnh của quang minh thần tộc không thể vớ vẩn như thế được. Sở Thiên nhún vai bất lực. Tại sao chân tướng sự thật mà không có ai tin? Nheo mắt nhìn Mã Lý Ngang. Sở Thiên không đoán được hắn đang nghĩ gì. Mục đích của Mã Lý Ngang là gì? Sơn Đốn chỉ là một quân cờ. Nhưng một thượng vị thần như Mã Lý Ngang tại sao mặc kệ sự tôn nghiêm đi mạo danh đối thủ để lừa An Đông Ni? Sở Thiên cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Chắc chắn Mã Lý Ngang muốn lợi dụng An Đông Ni để đạt được mục đích gì đó. Nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên bỗng nhận ra rằng, có lẽ Mã Lý Ngang đã nhắm ái lệ ti. Quả nhiên, An Đông Ni đã chứng thực suy đoán của Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc, Mã Lý Ngang miệng hạ nói ngươi có khả năng hồi sinh nữ thần, nhưng lại sợ sau khi hồi sinh nữ thần truy cứu tội cướp riêng bí pháp. Vì thế ngươi không muốn hồi sinh nữ thần, có phải thế không? Ha ha, cuối cùng Sở Thiên đã hiểu tất cả những lời nói láo của Mã Lý Ngang. Đầu tiên Mã Lý Ngang mạo danh quang minh thần tộc, có được sự tín nhiệm của An Đông Ni, rồi để lộ cho An Đông Ni, nói rằng năm đó nữ thần sinh mệnh để lại bí pháp có thể hồi sinh mình thuật thượng cổ tế tự, mà Sở Thiên thì có được bí pháp nhưng lại giữ không muốn dùng để hồi sinh nữ thần. An Đông Ni nổi giận là vì Sở Thiên có thể hồi sinh nữ thần nhưng không làm. Có lẽ An Đông Ni không hoàn toàn tin Mã Lý Ngang, nhưng đối diện với sự mê hoặc là sự hồi sinh nữ thần, cuồng tín đồ này nguyện làm mọi việc. Như vậy, mục đích của Mã Lý Ngang đã rất rõ ràng. Hắn muốn lợi dụng An Đông Ni, ép Sở Thiên hồi sinh nữ thần sinh mệnh. nhưng như thế thì có lợi gì cho Mã Lý Ngang? Cái này Sở Thiên chưa đoán ra được. Mã Lý Ngang miệng hạ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta có thể hồi sinh nữ thần? Ta có thể chứng minh. Bỗng có một bóng người xuất hiện trước mắt Sở Thiên. Thuẫn, ngươi vẫn chưa tự phát nổ sao? Sở Thiên kinh ngạc. Thuẫn có thể xuất hiện ở đây, lý do rất đơn giản. Thật ra mỹ nhân ngư ràng buộc Thuẫn cũng giống như phân thân của A Mạt Kỳ. Chủ nhân xảy ra chuyện, phân thân cũng yếu đi hoặc tan biến. Năm xưa, khi mỹ nhân ngư đến địa ngục, cũng đã có ghi chép về sự đào tẩu của Thuẫn. Có điều lúc đó bị Sa Lỗ dùng sức mạnh mỹ nhân ngư để lại ngăn chặn. Nhưng bây giờ mỹ nhân ngư đã thành người bình thường, mọi thế lực của biển cấm đều ở địa ngục. Vậy Thuẫn có thể thoát khỏi đó không có gì lạ, dù sao thì hắn cũng có thể coi là thần không gian. Thuẫn giơ qua giơ lại một viên đá pha lê ma pháp. Biển cấm có một quy định, chính là thích theo dõi khách, mà ta vừa khéo có được viên pha lê này. Bên trong ghi lại những chuyện ngươi từng làm ở biển cấm. Ha ha, ngay chủ thần cũng có thể sáng tạo ra. Phục hồi nữ thần có gì mà ngươi không làm được? An Đông Ni rõ ràng là đã từng gặp Thuẫn. An Đông Ni nói lạnh lùng. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi còn gì để nói không? Các ngươi không phải chỉ muốn ta hồi sinh nữ thần thôi sao? Hừ, Sở Thiên nheo mắt. Hắn vốn đã có ý định hồi sinh. Gâu gâu, Tiểu Bạch thần sắc tái mét, nhảy chồm vào lòng Sở Thiên, leo lên vai, cắn mạnh vào tai hắn. Ái, làm cái gì vậy? Tai bị cắn chảy máu, Sở Thiên tóm lấy Tiểu Bạch, đang định nói thì phát hiện Tiểu Bạch lắc đầu lia lịa, mắt đầy sự lo lắng, cơ thể cũng run lẩy bẩy. Phất Lạp Địch Nặc, nếu ngươi dám hồi sinh nữ thần, ngươi sẽ không xong với bản tiểu thư đâu. Tiểu Bạch không nói. Linh hồn cũng không, nhưng Sở Thiên cảm nhận được ý đó một cách rất rõ ràng. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi còn đợi gì? Mau cùng ta đi hồi sinh nữ thần. An Đông Ni quát. Lão sư đợi chút đã. Hai tay giữ chặt Tiểu Bạch, cười. Hai vị lão gia, phiền hai ngươi chăm sóc Tiểu Bạch. Ngươi đi hồi sinh Ái Lệ Ti thật sao? Lạp Hy Đức cau mày. Nếu ta không đi, An Đông Ni lão sư sẽ không tha cho ta đâu. Sở Thiên cười, đưa Tiểu Bạch cho Lạp Hy Đức, nói nhỏ, yên tâm đi, sau khi hồi sinh, Ái Lệ Ti cũng không thể có được toàn bộ thực lực. Phiền ngài dùng đá liên lạc thông báo về cho bố Lôi Trạch, bảo A Mạt Kỳ đưa giáo đầu của kỵ sĩ đoàn đến đây. Lạp Hy Đức, lông mày giật giật, hắn hiểu ý của Sở Thiên, cười thầm, tiểu tử này thật thâm hiểm. Muốn khống chế cả nữ thần sinh mệnh trong tay. Giáo đầu của kỵ sĩ đoàn. Không phải là chiến thần sao? Đi thử một chút. Nếu nữ thần có thể hồi sinh thật thì dùng chiến thần đối phó với Mã Lý Ngang và Thuẫn. Rồi lừa nữ thần sinh mệnh chưa hồi phục hết thực lực về bố Lôi Trạch. Đây chính là tính toán của Sở Thiên. Long Hoàng bệ hạ, chúng ta đi thôi. Mã Lý Ngang cười ha hà, chỉ xuống dưới đất. Đợi chút nữa. Trợ thủ của ta sắp đến rồi. Lúc ấy, Lạp Hy Đức dùng đá liên lạc kết nối về bố Lôi Trạch. Một lúc sau, trên đỉnh Tiếp Thiên xuất hiện một không gian thông đạo. A Mạt Kỳ hộ tống chiến thần đến. Là ngươi. Mã Lý Ngang nuốt nước bọt cái ực, nghĩ bụng, chết rồi. Sao Phất Lạp Địch Nặc lại có thể mệnh lệnh được cho chiến thần? Hắn không phải thần hoàng thật sự mà. Sở Thiên cười cười với Mã Lý Ngang. Sở đại thiếu gia đâu có ngốc, hiện giờ ai cũng hy vọng nữ thần hồi sinh, vậy thì làm thôi. Nhưng mục đích hồi sinh nữ thần của Mã Lý Ngang và Thuẫn không rõ ràng. Sở Thiên cần phải đảm bảo sau khi hồi sinh nữ thần phải rơi vào tay mình. A Mạt Kỳ, đến chỗ khách Thu Sa, nói với đại bá của khách Thu Sa. Hình như Hắc Ám Thần có âm mưu uy hiếp Quang Minh Thần tộc, một câu thế thôi được rồi. Nghĩ một lúc. Sở Thiên lại bổ sung, sau khi xong mọi việc, đá liên lạc của ngươi lúc nào cũng phải mở, có rắc rối gì thì đưa cả A Tư Nặc đến đây. Sau khi sắp xếp xong đâu vào đấy, Sở Thiên nheo mắt nhìn Mã Lý Ngang cười, giờ thì có thể đi hồi sinh nữ thần rồi. An Đông Ni và Sơn Đốn thì vô cùng phấn khích, còn Mã Lý Ngang và Thuẫn thì thần sắc không được tốt. Thuẫn không biết chiến thần, nhưng hắn nhìn A Mạt Kỳ khi đi qua không gian là biết. Hiểu biết của người này về sức mạnh không gian còn mạnh hơn hắn. Ti Sở Thiên chậm rãi bước vào căn nhà lá. Đằng sau, Tiểu Bạch nhắm mắt một cách tuyệt vọng. Sớm biết thì lần trước đã không dùng sức mạnh linh hồn để nói chuyện. Lần này còn nguy cấp hơn lần trước. Đáng lẽ ra nên giữ sức mạnh cho lần này. Ma ma xinh đẹp, sao vậy? Tiểu Sở Viêm trên tay Lạp Hy Đức khẽ nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi, sao vậy, ma ma sợ gì? Tiểu Bạch ôm đầu đau khổ, chỉ xuống dưới, đồ ngốc, linh hồn ngươi mạnh như vậy, không biết tự nhìn sao? Tiểu Sở Viêm chớp chớp mắt, cúi đầu, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ là cái đỉnh núi thôi. Nghĩ nghĩ một lúc, Tiểu Sở Viêm không hiểu ma ma xinh đẹp muốn mình nhìn cái gì, thôi, vậy thì nhìn cha vậy. Linh hồn của Tiểu Sở Viêm đi theo Sở Thiên, rất nhanh đã nhìn thấy một cái quan tài bằng băng, với Ái Lệ Ti nằm bên trong. Sợ quá, hu hu, Tiểu Sở Viêm khóc thét lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, Nữ thần sinh mệnh và Tiểu Bạch. 1. An Đông Ni đi trước dẫn đường, mọi người đi đến đường vào thần mộ dưới mặt đất. Đúng lúc An Đông Ni dần chìm xuống dưới, sắp vào đến mộ thất thì Sở Thiên đột nhiên kéo lại, cười, lão sư, còn một chuyện học trò cần phải nói. Chuyện gì? An Đông Ni không còn nghiêm khắc như lúc này, mục đích của An Đông Ni chỉ có một, đó là hồi sinh nữ thần sinh mệnh. Mục đích của Sở Thiên cũng là hồi sinh nữ thần, Mã Lý Ngang và Thuẫn cũng vậy. Mục đích ba bên giống nhau. Hơn nữa Mã Lý Ngang sau khi thấy chiến thần thì chỉ sợ hãi chứ không lập tức bỏ chạy. Vì thế ở ngoài kia hắn nhẫn nhịn sự vênh váo của Sơn Đốn là để không gây ra chuyện gì trước khi hồi sinh nữ thần. Có thể nói, mục đích thật sự mà Sở Thiên đến lần này, chính là vì Ái Lệ Ti. Sở Thiên giết Mã Lý Ngang trước khi hồi sinh nữ thần cũng được thôi. Nhưng sau đó, An Đông Ni trở mặt. Cái chỗ dựa khiến Mã Lý Ngang đối mặt với chiến thần mà vẫn có thể vênh váo cũng có thể sẽ xuất hiện. Đến lúc đó đỉnh tiếp thiên đại loạn. Ai có thể bảo đảm sự an toàn cho An Đông Ni? Ai có thể đảm bảo rằng chiến thần có thể đối phó với chỗ dựa của Mã Lý Ngang? Ai có thể đảm bảo Ái Lệ Ti có thể hồi sinh một cách thuận lợi? Sở Thiên nheo tít mắt lại nhìn Mã Lý Ngang. Các ngươi đợi ở đây, ta và lão sư xuống đó. Chỉ hai người bọn ta. Sở Thiên nói nhấn mạnh. Không được. Ai có thể bảo đảm sau khi ngươi hồi sinh nữ thần sẽ không có tà tâm? Sơn Đốn giận dữ. Ta muốn. Khốn kiếp, ngươi câm mồm. Doạt. Lưỡi đao phán quyết được rút ra. Ánh sáng lục ngự tỏa hồn lấp lánh. Mã Lý Ngang và Thuẫn run rẩy, nghĩ thầm, nữ thần tại thượng. Phất Lạp Địch Nặc có thể sử dụng lưỡi đao phán quyết thật rồi. Sơn Đốn đã bị khí tức của Sở Thiên áp chế đến mức cứng đờ. Nhưng tín niệm của Phất Lạp Địch Nặc, ngươi làm gì vậy? An Đông Ni giận dữ. Lão sư, năm đó lão sư dùng tính mạng của mình cứu Chu Lệ Á, học trò mãi mãi không quên. Nhưng bây giờ xin lão sư đừng nhúng tay vào, đây là ân oán giữa các thần tộc. Sở Thiên cúi mình, học trò sẽ trả cho lão sư một Ái Lệ Ti miệng hạ được hồi sinh. An Đông Ni lùi lại một bước. Điều hắn muốn chỉ là hồi sinh nữ thần, những cái khác không quan tâm. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên cười nhà. Mã Lý Ngang, Thuẫn, ngoan ngoãn đứng im ở đây cho ta. Khảm phổ, bao vây chúng lại. Tuân lệnh. Chiến thần kích biến thành hai chia ra vây lấy hai người. Trong lúc ta hồi sinh Ái Lệ Ti, nếu chúng dám động đậy, lập tức giết. Đặc biệt là Thuẫn, nếu hắn có một chút sóng dao động thần lực, ngươi lập tức giết hắn, nhớ là phải đánh cho hắn tan thành cám, một chút thịt cũng không được để lại. Không gian bí pháp của hắn lợi hại lắm. Ông chủ yên tâm, hắn chỉ tu luyện được 3 phần, ta có thể giết hắn trước khi hắn khởi động không gian thông đạo. Sở Thiên ngục gặc, cười tít mắt nhìn Mã Lý Ngang. Thần hỗn loạn Mã Lý Ngang miệng hạ, màn kịch của ngươi diễn rất hay, nhưng có một sơ hở. Đó là gặp khảm phổ mà lại không chạy trốn. Ha ha, ngươi có thể to gan lớn mật như vậy, sau lưng có kẻ hậu thuẫn phải không? May mà ta cũng không ngốc. Sở Thiên nhìn Thuẫn cười cười, khi ở trên đó các ngươi nghênh ngang lắm mà. Đáng tiếc đây là một không gian khác, không gian của nữ thần sinh mệnh. Cứ cho là các ngươi có chi viện, nhưng mở không gian thông đạo ở trong không gian của nữ thần cũng không nhanh bằng chiến thần kích đâu nhỉ. Ta nghĩ xem nào. Kế hoạch của các ngươi có phải là đợi sau khi ta hồi sinh nữ thần, Thuấn sẽ mở không gian thông đạo, gọi chi viện đến, sau đó cướp nữ thần đi. Phất Lạp Địch Nặc, họ là Quang Minh thần tộc. An Đông Ni nói, lão sư, vẫn là câu nói đó, học trò sẽ cho người một ái lệ ti miệng hạ sống lại, đến lúc đó chân tướng lão sư đi hỏi nữ thần. Sở Thiên cất lưỡi đao phán quyết đi, hắn rất muốn lập tức giết chết đám Mã Lý Ngang, nhưng An Đông Ni vẫn đang bị lừa, chắc chắn không cho hắn làm vậy, thế thì đợi sau khi nữ thần hồi sinh rồi giết chúng cũng không muộn. An Đông Ni không hiểu tại sao Sở Thiên ở trên đỉnh núi và Sở Thiên ở dưới mộ địa này lại khác nhau đến vậy. Thật ra rất đơn giản, khi ở trên đỉnh núi, Sở Thiên lo Thuấn trước khi chết mở ra thông đạo gọi cứu binh. Nhưng xuống đến mộ địa, vì đây là không gian của nữ thần nên nếu Thuấn khởi động thông đạo chắc chắn phải chịu một phần áp lực của nữ thần. Và khoảng thời gian mà áp lực kéo dài đủ cho Khảm Phổ ra tay. Chậm rãi bước vào mộ địa, Sở Thiên lại nhìn thấy cổ quan tài băng đó. Lúc này, linh hồn của Tiểu Sở Viêm cũng đã bám chặt lấy Sở Thiên. Còn Tiểu Sở Viêm ở trên đỉnh núi thì bị dọa phát khóc. Tiểu nha đầu nghịch ngợm ái lệ ti vẫn cho Sở Thiên một cảm giác không giống nữ thần. Lão sư ở bên cạnh nhìn xem, đây chính là thuật thượng cổ tế tự của học trò. Sở Thiên đẩy mạnh nắp quan tài ra, vụ luồng thần lực khí tức tỏa ra khiến Sở Thiên thoải mái như được trầm mình trong gió xuân, sự bực dọc cũng vơi đi phần nào. Còn An Đông Ni thì đang quỳ xuống cầu xin nữ thần. Trên đỉnh núi, những người không có thần lực chỉ cảm thấy dễ chịu, còn người có thần lực như Đức Khố Lạp hay Lạp Hy Đức thì lại kinh hãi một cách vô cớ. Tiểu Bạch thở dài, vỗ vỗ đầu an ủi Tiểu Sở Viêm đừng khóc nữa. Sau đó Tiểu Bạch từ từ nhắm mắt lại. Phất Lạp Địch Nặc đáng chết, tại sao không cho bản tiểu thư biết ngươi đến đây để hồi sinh nữ thần? Trong mộ địa, Sở Thiên kiểm tra thân thể cho Ái Lệ Ti theo trình tự thông thường, rồi thầm kinh ngạc. Về thân thể thì Ái Lệ Ti hoàn toàn là người đã chết, nhưng khi Sở Thiên vạch mí mắt ra kiểm tra đồng tử thì lại phát hiện Ái Lệ Ti đang nhìn mình một cách tinh quái. Gương mặt không có biểu hiện gì nhưng ánh mắt đủ cho thấy linh hồn Ái Lệ Ti vẫn đang suy nghĩ. Tình hình này giống hệt như Phệ Nguyệt Thiên Lang cách Lý Phân năm đó. Lẽ nào Ái Lệ Ti cũng là bị phong ấn linh hồn? Lão sư lại đây nhìn mắt của nữ thần này. An Đông Ni cung kính đứng dậy. Đây là lần đầu tiên An Đông Ni nhìn thấy ánh mắt của Ái Lệ Ti. Nữ thần tại thượng, nữ thần vẫn còn sống. Thân thể thì đã chết nhưng linh hồn vẫn còn sống. Sở Thiên nói với giọng trầm. Thế ngươi có cách gì khiến thân thể nữ thần sống lại không? An Đông Ni giọng run run. Để học trò thử xem. Liên quan đến linh hồn Sở Thiên cũng không chắc chắn. Kinh nghiệm duy nhất hắn có được chính là lần cách Lý Phân hồi sinh trên người La Tân. Tinh hạch. Linh hồn của linh hồn chủ thần ở trên chính tinh hạch. Vậy thần vương thì sao? Sở Thiên mở hộp sọ của Ái Lệ Ti. Không có tinh hạch. Sở Thiên kinh ngạc. Bên trong hộp sỏ Ái Lệ Ti giống hệt với con người bình thường. Đại não với hai nửa bán cầu não chứ không phải đại não hình vòng tròn như của thần tộc.